không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 437. Bắc Hải dạ minh thú, cân nhắc thiên về sau, ứng long điện bên trong, Lâm Bắc người xuyên đại hồng bào, ngồi ở ứng long điện chủ điện bên trên, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện trọng yếu gì tình một dạng. Ứng long điện hạ cũng quá soái chứ, vì sao ta cuối cùng cảm giác ứng long điện hạ so với trúc long điện hạ còn muốn đẹp trai đâu. Cái này lúc đang bố trí chủ điện hôn đồ trang sức bọn, khi nhìn đến Lâm Bắc trấn định như an, nhắm mắt suy tính dáng vẻ, vẻ mặt si mê đạo. Đúng rồi, chẳng biết tại sao, rõ ràng ứng long điện hạ cùng trúc long điện hạ giống nhau đẹp trai. Tuy nhiên lại vẫn cảm thấy ứng long điện hạ càng thêm đẹp trai. Tại sao vậy chứ? Lẽ nào, đây chính là trong truyền thuyết nhất kiến trung tình sao? Rất đẹp trai a, thật là nhớ gả cho ứng long điện hạ nha. Bất quá, ứng long điện hạ lại có thái tử phi. Thực sự là đáng tiếc. Đúng rồi, thái tử phi tuy là dáng dấp đẹp, nhưng là, so với ngũ vực chi địa hồng nhan bảng lên bảng hồng nhan, kém không phải nhỏ tí tẹo. Vì sao ứng long điện hạ hết lần này tới lần khác a? Ở nơi này danh cung nữ tiếp tục thảo luận thời điểm, chỉ cảm thấy đầu dường như muốn bạo tạc một dạng. Đủ, liên quan tới song nhi chuyện tình, ta không hy vọng còn nghe được lần thứ hai. Bằng không, tiếp theo cũng sẽ không muốn bây giờ giống nhau. Cái này lúc, Lâm Bắc thanh âm lãnh khốc đột nhiên vang lên. Là phải phải, nô tỳ biết sai, mời ứng long điện hạ tha thứ. Chứng kiến Lâm Bắc đại phát lôi đình, dáng dấp tại chỗ cung nữ sợ đến dồn dập quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hừ, biết sai là tốt rồi. Đi cho ta đi, để cho ta thanh tịnh một điểm. Nghe được Lâm Bắc lời nói về sau, chư vị cung nữ vội vã ly khai chủ điện. Không nhiều lắm lúc, chủ điện trên chỉ còn hạ Lâm Bắc nhất người. Ai, rốt cục tẩu quang, lỗ tai rốt cục thanh nhàn. Mới vừa nhiều như vậy cung nữ ở thảo luận hắn cùng lãnh vô song. Không thể không nói, Lâm Bắc vẫn có một chút như vậy không thích ứng. Cho nên mới phải nhắm mắt lại, giả trang một cái nhắm mắt dưỡng thần. Đại ca, hôm nay nhưng là ngày ngày đại hôn, làm sao than thở? Đúng rồi đại ca, có chuyện gì không vui tình, nói ra làm cho tiểu muội ta hài lòng nha. Ở nơi này lúc, Tù Nghiêu cùng Ly vẫn hai tỷ muội đột nhiên đi tới. Chứng kiến Lâm Bắc một bộ than thở dáng dấp, phân biệt nói đạo, nguyên lai là Tù Nhi nha, còn có ngươi nha đầu này, trăm năm không có quản giáo ngươi, có phải hay không lại ngứa ra? Mới không có, chỉ là xem đại ca ngài một bộ than thở dáng dấp, nhất định là gặp phải cái gì phiền lòng sự tình, cho nên có thể nói ra, làm cho mọi người cùng nhau để giải quyết nha. Chứng kiến Lâm Bắc tựa hồ muốn động thủ, Ly vẫn cầu sinh rất mạnh, liền vội vàng giải thích, rất sợ Lâm Bắc động thủ, nếu như đừng cái khác người nhìn thấy, mặt nàng tử phòng trừng sẽ không. Đúng rồi đại ca, ngài có thể nói ra để cho chúng ta nghe một chút, xem có thể hay không giải quyết nha. Ở Tù Nghiêu trong ấn tượng, Lâm Bắc vẫn luôn là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không người có thể địch, không phải sao? Dĩ nhiên bất ngờ chứng kiến Lâm Bắc thở dài, trong lúc nhất thời hứng thú nổi lên, tò mò hỏi, kỳ thực cũng không có gì, chính là đối với hôn lễ hình thức bất mãn mà thôi. Kết hôn ba vị trí đầu thiên dĩ nhiên không thể gặp nhau. Đây cũng quá kéo đi, đối với trước khi kết hôn ba thiên không thể gặp nhau. Lâm Bắc thật là phiền muộn, nguyên lai là như vậy. Không phải là ba ngày mà thôi. Đại ca ngài lẽ nào không chờ nổi sao? Chờ là chờ nổi, bất quá chỉ là có chút buồn bực mà thôi. Đúng Lâm Hải mấy người bọn hắn tiểu tử đi đâu trong? như thế cũng chỉ có hai người các ngươi đến đây. Nhị ca còn có bọn đệ đệ. Bọn họ dường như nói, vì cho đại ca ngài chúc mừng hôn lễ, cố ý cùng nhau đi tới đông vực Bắc Hải Chi Uyên chỗ. Đi săn bắn nhất đầu Bắc Hải dạ minh thú trở về. Cho rằng đại ca cùng chị dâu lễ vật, Bắc Hải dạ minh thú. Ở đông vực trong lúc đó một mạch lưu truyền một cái truyền thuyết. Chỉ cần là ở hôn lễ bên trên xuất hiện Bắc Hải dạ minh thú. Như vậy thì hội tượng trưng hai vợ chồng này trong lúc đó có thể tướng mạo tư thủ. Bạch đầu giai lão, bất ly bất khí, bất quá, lấy vì bên trong Bắc Hải dạ minh thú vô cùng hiếm thiếu. Đồng thời bởi vì hiếm thiếu, nhưng là cá thể thực lực cường đại nguyên nhân, không có đại la kim tiên trên thực lực, cơ bản trên vô pháp bắt được Bắc Hải dạ minh thú. Ai, mấy người bọn hắn cũng vậy, phải dùng tới lao lực như vậy sao? Trực tiếp để cho ta tự mình đi bắt không phải. Đại ca, đây chính là bọn họ một phần tâm ý. Hơn nữa, nào có làm cho tân lang tự thân lên sân khấu chóc nã. Tốt đi, bất quá ta nhưng là nghe nói. Bắc Hải gần đây tựa như có điểm không an định. Bọn họ không có việc gì chứ. Cái này mấy thiên, Lâm Bắc nhưng là trong lúc vô tình nghe được. Bắc Hải sâu chỗ xuất hiện thượng cổ cường giả di tích. Bên trong nguy cơ tứ phía, Lâm Bắc chính là lo lắng Lâm Hải bọn họ sẽ gặp phải cái này. Cái này lấy nhị ca thực lực, vấn đề không lớn, dù sao, Lâm Hải thực lực ở trăm năm trước liền đã tấn cấp đến tiên hoàng sơ kỳ. Tiên hoàng cấp bậc cường giả, nhưng là nằm ở ngũ vực chi địa kim tự tháp đỉnh phong. Đương nhiên, Lâm Bắc thực lực dựa theo kim tự tháp tới tính ra. Đã tới bên ngoài thái không? Toán, vẫn là tự mình đi một chuyến đi. Nếu như xảy ra chút gì ngoài ý muốn, phòng trừng lại có phiền phức. Vừa nói, Lâm Bắc chuẩn bị lên đường. Một bên Ly vẫn đột nhiên lại gần, kéo Lâm Bắc áo bào nói ra. Đại ca, cũng mang ta một cái đi. Ta còn chưa có đi qua Bắc Hải. Ta cũng muốn đi Bắc Hải một chuyến. Ly vẫn tuy là ở đừng cùng sinh ra, đồng thời tuổi tác cũng đã có hơn 6.000 tuổi, lại sẽ chết. Đông vực gì bên ngoài bàng đại, thêm trên Cao Tuyền cùng Lâm Thông Thiên bởi vì Ly vẫn là tiểu nữ nhi duyên cớ vì thế. Đối với Ly vẫn tự nhiên là yêu thương phải phép, gặp nàng tu vi thấp hạ cũng không dám làm cho nàng ra ngoài. Cho nên, Ly vẫn đi qua địa phương, ngoại trừ mấy cái cố định địa điểm, thật đi không nhiều lắm. Tốt đi, đã như này đi đi. Tù Nhi, ngươi có muốn hay không đi đâu? Ta toán đi. Tù Nhi còn muốn đi chuẩn bị một cái nhạc khúc, đối đãi đại ca thành thân thời gian khải đàn đây. Như vậy nha, vậy khổ cực ngươi. Nói xong, Lâm Bắc trực tiếp ôm lấy Ly vẫn. Thân hình trong nháy mắt tiêu thất. Đông vực, Bắc Hải Chi Uyên, lão Lâm gia, Lâm Bắc bọn đệ đệ tề tụ Bắc Hải Chi Uyên lên. Săn bắn Bắc Hải dạ minh thú, dùng để làm lễ vật tặng cho Lâm Bắc cùng Lãnh Vô Song hai người. Lúc này, bọn họ gặp phải một nan đề. Bọn họ đi ngang qua siêu tầm về sau, phát hiện Bắc Hải dạ minh thú tung tích. Nhưng mà, đầu này Bắc Hải dạ minh thú ở nhận thấy được Lâm Hải khí tức về sau, sợ đến lập tức trốn chết. Không phải sao, truy đuổi phía dưới, đầu này Bắc Hải dạ minh thú dĩ nhiên tiến nhập một cái đột nhiên xuất hiện di tích thượng cổ bên. Trong, nhị ca, ngài nói chúng ta có nên đi vào hay không? Cái này lúc, bá hạ gãi gãi đầu của mình, vẻ mặt tò mò hỏi. Cái tòa này di tích thượng cổ đột nhiên xuất hiện ở chúng ta trước mắt. Có bẫy có khả năng rất lớn, nhưng là Bắc Hải dạ minh thú quá mức hiếm thiếu. Mặc dù là tiến nhập di tích trong cái kia một đầu, cũng là chúng ta tốn hao tâm huyết, bốn chỗ hỏi thăm, cuối cùng mới tìm được. Nếu như buông tha cái này nhất đầu Bắc Hải dạ minh thú, đợi khi tìm được một con kế tiếp lời nói,